cổ họng khô khốc. Lê Tiết Trinh nhận thấy sự khác thường của anh, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, nhưng vẫn bước đi nhanh hơn. Cuối cùng cũng đến trước cửa phòng, lặng lẽ quẹt thẻ mở cửa. Trường Minh, là phòng này nè, cách Trương.